Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 928, mạnh nhất chi chiến. Thập Tam Hung Tinh, lấy huyết thành trận, uy lực vĩ đại, Trương Vô Sanh cũng là nhìn ra mánh khóe, kêu lên thích thư không, hai người cầm đầu xông lên, đều tự dùng pháp khí tiến công. Đoàn người thấy hai người bọn họ động thủ, cũng đều phi thân về phía trước, vây quanh 13 cây hỏa trụ một trận điên cuồng tấn công. Đạo nhân áo vàng cười lạnh một tiếng, bản thân nhảy đến mắt trận chỗ ở chiếc kia trên cái bình. Không ngừng vẽ bùa làm phép, đem càng nhiều hơn huyết thủy hút vào đến, là hỏa trụ thiêu đốt cung cấp tà khí, hỏa trụ sáng mãi không tắt. Hình thành nhất đạo cực kỳ mạnh mẽ kết giới, cũng không phản công, đám đông vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Còn bà nó, lão đạo sĩ này cũng đặc biệt sao quá nghiêu, một cái đánh nhiều như vậy. Tiểu Mã nhìn một đám pháp sư không ngừng nhằm phía quyển lửa, lại không ngừng bị ngăn cản trở về, mở rộng tầm mắt, có thể chống đỡ mạnh mẽ như vậy thập tam hung tinh trận, đích xác rất lợi hại. Bất quá hắn không là một người đánh nhiều như vậy, hắn là lợi dụng trong huyết trì vết máu khí độ đến chống lại. Cái này huyết trì cũng không biết chết qua bao nhiêu sinh linh, hồn phách đều chuyển hóa thành vết máu khí độ, về số lượng kỳ thực chúng ta còn chịu thiệt. Như vậy vụn vặt công kích tác dụng không lớn. Trương Vô Sanh cũng là nhìn ra manh mối, nhìn đạo nhân áo vàng dưới chân, giả sơn, nói ra. Chỉ trung ương 8/10 chính là yêu tinh thạch, cửu vĩ thiên hồ phải là bị phong ấn tại trung gian. Chúng ta đưa nó vây lại, đều tự tế xuất pháp khí, bày thành công đại trận, sau đó chọn 1, 2, cái pháp lực cao cường giả, lợi dụng trận pháp uy lực, có thể một lần hành động oanh khai phong ấn. Đoàn người biểu thị tán thành, sau đó rất nhanh tuyển ra hai cái phá trận pháp sư, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên. Thứ nhất hai người này pháp lực siêu quần, là tuổi trẻ đệ nhất trong người nổi bật, hay là mọi người cũng muốn tác thành cho bọn hắn ước đấu, do đó tuyển ra pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, hai người tự nhiên cũng không còn ý kiến. Thích Thư Không sư huynh, Định Trần sư muội, nay thiên đạo Phật hai nhà đều có người trình diện, chúng ta vẫn là đều tự bày binh bố trận, sau đó cấu thành một cái thủy lục long hoa đạo tràng. Không sợ oanh không nhìn cái này thập tam hung tinh trận, Trương Vô Sanh đề nghị, đạt được hai người tán thành, vì vậy mọi người phân phối, từng môn phái ra lợi hại nhất một người, tham gáp trận. Những người còn lại ở một bên hộ pháp, miễn cho đạo nhân áo vàng còn có đồng đảng trước tới tập kích. Ngươi đi đi, Diệp Thiếu Dương đem thiên phong lôi hỏa kỳ giao cho Tô Khâm Trương, nói rằng, từ vào trận đến nay, Tô Khâm Trương hãy cùng ở bên cạnh hắn, cùng nhau đối địch. Trước khi tình thế khẩn trương, cũng không có nói nhiều. Bản thân đợi còn muốn dùng thất tinh long tuyền kiếm và thái ất phất trần phá trận, đương nhiên không thể giao ra. Hơn nữa có nhiều như vậy môn phái pháp khí, cũng không kém Mao Sơn một cái. Cho ra thiên phong lôi hỏa kỳ cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương lại chuyện Tô Khâm Trương vài cái thao túng thiên phong lôi hỏa kỳ chú ngữ. Tô Khâm Trương thuộc sau đó, gia nhập vào bầy binh bố trận. Bởi vì ngũ đài sơn chưa có tới người, tứ bảo xem như là đại biểu, xuất ra tiên hạc linh đăng, đi tới, lão Quách lại phát huy bách sự thông bản sắc, chỉ vào này người bài trận, từng cái cho Diệp Thiếu Dương đám người giới thiệu. Trước khi giới thiệu qua này, đừng nói, lần này Thích Thư Vô Dụng không phải cửu long thần hỏa cháo, là một kiện khác pháp khí, cửu hoa lư hương. Tên tiểu tử kia gọi Chu Vĩ, đúng Chu Vĩ, Tung Sơn Thiếu Lâm tục ra đệ tử, cầm là Đạt Ma Thiền Trượng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, Tung Sơn Thiếu Lâm cũng là đại phái, tiểu tử này bất quá 18-19, lẽ nào thiên phú tốt như vậy, lên làm đệ nhất đệ tử? Ở đâu là đệ nhất đệ tử? Thiếu Lâm đệ nhất đệ tử, gọi Phiền Dũng, tu chính là bế khẩu thiện, không có cách nào khác niệm chú làm phép, sở dĩ không có tới. Cái này Chu Vĩ cũng là tục gia đệ tử trong người nổi bật. Tiểu Mã lẩm bẩm, Thiếu Lâm tự phương trượng không phải cái gì Thích Dung Tinh sao? Vợ con một mọi người, còn có thể tu luyện pháp thuật. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, tính là gì Thiếu Lâm? Khiêu lương tiểu sửu, lừa dối du khách mà thôi. Tung sơn thất phong, cất giấu không thiếu thanh tu nhà sư. Đây mới thật sự là Thiếu Lâm tông môn chỗ. Chu Vĩ tay nâng đạt ma thiền trượng, gia nhập vào Phật môn trong trận. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, thiền trượng cửu hoàn hướng thiên, phóng xuất kim sắc tường quang. Không hổ là Phật môn chí bảo, thiên thai sơn lưu kiện, cũng là tam đại đệ tử, cầm là đại nhật mõ. Hai bên trái phải tiểu tử kia là cảnh thành húc, núi phạm tịch đệ tử, cầm trong tay là 12 kim cương mâm. Sau đó giới thiệu ra bên này, nhạn đáng sơn viên giang, cầm thiên bồng thước, đủ vân sơn hạng nghiêu mới vừa, cầm càn khôn lò sưởi tay. Trung Nam Sơn Phùng Thành Vĩ, cầm chuẩn đề bảo thủ. Còn lại này, lão Quách trước khi đã giới thiệu, lười giới thiệu một lần. Cái này hai bang đạo sĩ hòa thượng, ở Trương Vô Sanh cùng Thích Thư không dưới sự an bài, đều tự đang cầm pháp khí, vây quanh huyết trì đứng thành hai hàng. Ở mấy đại tông sư dưới sự an bài, bắt đầu bày binh bố trận. Đạo gia bày là nhị thập bát tinh tú đại trận, một người thải tứ tinh vị, chỉ cần 7 người. Phật gia bày là tiên thiên bồ đề đại trận, cần 8 người. Không bàn mà hợp ý nhau bát bộ thiên long vị. Những người còn lại đều cầm pháp khí làm thành một vòng ở một bên hộ pháp. Diệp Thiếu Dương đại thể nhìn một chút, minh bạch cái này hai cái trận pháp đều không ở chỗ nhân số, mà là muốn mượn những thứ này pháp khí lực lượng, sau đó hai cái đại trận dung hòa, hình thành một cái thủy lục liên hợp đạo tràng, một lần hành động đánh vỡ thập tam hung tinh trận cấm chế cũng không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra xem một ít thời gian, trải qua đoạn đường này lăn qua lăn lại, cư nhiên đến 2 giờ sáng, đánh giá coi một cái. Mùa hè thiên trường đêm ngắn, tối đa 5 giờ rưỡi, thiên sẽ lượng, nói cách khác, bọn họ còn có chừng 3 giờ, đến ngăn cản cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Hơn 3 giờ, nếu như thuận lợi, cũng đủ, chỉ là cái kia hồ ly mẫu, còn có Tôn Ánh Kiều. Hai người này chạy đi đâu? Đạo nhân áo vàng đứng ở giả sơn, thượng, nhìn đang ở bầy trận mọi người. Biểu tình lạnh lùng, tựa hồ hoàn toàn không. Dương mắt chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi đại địch phía trước, còn không tự biết, ngu muội buồn cười. Diệp Thiếu Dương nghe hắn trong lời nói có gây xích mích ý, thuận miệng nói ra, có lời cứ nói. Đạo nhân áo vàng dùng kiếm gỗ đào chỉ Lăng Vũ Hiên, nói, ngươi tốt nhất hỏi một chút vị này, ngươi quỷ bộc, chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, nhất thời huyết mạch sôi sục, trừng mắt chiều Lăng Vũ Hiên nhìn lại, nói, quả nhiên là ngươi. Phía sau Tiểu Thanh Tiểu Bạch mấy người cũng là kinh hãi, trong nháy mắt vọt tới Diệp Thiếu Dương phía sau, trên người khí tức lượn lờ, làm tốt công kích chuẩn bị. Lăng Vũ Hiên cười không nói, Liễu Như Nhứ lạnh lùng nói ra, đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp Thiên Sư muốn tin tưởng cái này lời của địch nhân. Theo chúng ta đấu tranh nội bộ sao? Ngươi nếu thật dám, chúng ta Côn Lôn, Phổ Đà cổng trong, ngược lại cũng không sợ. Ngô Hiểu tìm rên một tiếng, nói, đừng tha ta Phổ Đà hạ thủy, có sao nói vậy? Cái này là hai người bọn họ sự tình, mắc mớ gì đến chúng ta? Định Trần Sư Thái đang ở làm phép, nghe tranh luận, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta môn hạ đệ tử, an tâm cho ta hộ pháp, dư sự tình vật quản. Vài cái Phổ Đà Sơn đệ tử nghe vậy đi tới Định Trần sư thái chi phối. Nhìn không chớp mắt, đột nhiên, ngoài trận vang lên một trận dị động. Hai đạo nhân ảnh rất nhanh chạy tới, chính là Quả Cam cùng Mỹ Hoa. Hai nàng trước khi bị phái đi ra tìm Tuyết Kỳ, lúc này mới vừa về. Tranh trên vai, còn khiêng một người, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Đã an toàn về đến nhà. Thiếu hai thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.